bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524. Cái này có lẽ chính là vừa thấy đã yêu a. Hokkaido, cơ giới thành, Kuho Yuri đẩy ra cửa lớn, một bộ mặt mày tỏa sáng dáng dấp, tựa như sau cơn mưa chịu đủ thoải mái hoa tươi. Hôm nay thời tiết thật tốt a. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái sáng sủa không mây bầu trời. Sau đó quay đầu hướng trong phòng nói. Hayato, thương mậu hội sắp bắt đầu. Chúng ta ra ngoài đi. Trong phòng vang lên lộp bộp âm thanh. Ta như vậy mặc, không tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép, ai nha, có cái gì không tốt. Dù sao ngươi hôm nay cũng không cần đi chính phủ cao ốc làm việc. Không, không cần, vạn nhất đụng phải người quen. Ta sẽ không mặt mũi làm người. Người trước đây không phải thường xuyên mặc sao? Sợ cái gì? Vô luận Kuho Yuri khuyên như thế nào nói, Sato Hayato cũng không chịu đi ra. Cuối cùng còn là Kuho Yuri trực tiếp bắt lại hắn tay, đem hắn từ trong nhà đẩy ra ngoài. Chỉ thấy một cái cực kỳ thanh thuần xinh đẹp mỹ nhân xuất hiện tại trước cửa chính. Nàng giữ lại nhu thuận đen dài thẳng, da thịt trắng nõn như tuyết. Thật dài lông mi treo ở mắt to bên trên, mặc một thân bách điệp váy công chúa, lộ ra hai cái thẳng tắp mảnh khảnh bắp đùi, còn mặc rất nhiều nữ tính đều khó mà khống chế màu trắng tất lụa ống dài. Kuho Yuri nhìn đến hai mắt ứa ra hồng tinh, tựa như sắc lang đồng dạng, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Hayato, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi Junshi, ngươi thật sự là thật xinh đẹp, ta yêu ngươi chết mất. Nàng trực tiếp nhào tới, ôm Sato Junshi phấn nộn khuôn mặt dùng sức hôn một cái. Tiền viện bên ngoài có một cái người đi đường đi qua. Nhìn thấy cái này duy mỹ Yuri một màn, đều nhìn ngốc, đụng đầu vào trên cột điện. Sato Junshi vội vàng đem bạn gái đẩy ra. Đừng làm loạn, đều bị người nhìn thấy. Sợ cái gì a? Kuho Yuri cười hì hì đi lên ôm lại bạn trai thắt lưng. Người không phải đã thành thói quen sao? Sato Junshi bất mãn lẩm bẩm. Kia là tại trong nhà. Chấm ngoặc kép, Kuho Yuri tiến đến bên tai nàng thổi hơi. Có thể là ngươi không phải rất vui vẻ sao? Ví dụ như tối hôm qua. Sato Junshi nháy mắt đỏ bừng mặt, hai tay che lấy khuôn mặt, kém chút chạy trở về. Đừng nói nữa, ta là lên ngươi thuyền hải tặc. Kết giao sau một hồi, Sato Junshi mới tại một lần ngoài ý muốn bên trong phát hiện bạn gái vậy mà là một cái Yuri, cũng chính là lesbian. Tại Kuho Yuri xin lỗi cùng giữ lại bên dưới, Sato Junshi cuối cùng không có lựa chọn cùng nàng chia tay. Hiện tại hồi tưởng lại, nàng sâu cảm thấy lúc trước không có chia tay thực sự là cần cả đời đến trả lại sai lầm. Tại bại lộ xu hướng tình dục về sau, Kuho Yuri trực tiếp bay lên bản thân, một mực thỉnh cầu Sato Junshi tại trong nhà mặc nữ trang. Sato Junshi bướng bỉnh bất quá nàng, mà còn bản thân đối mặc nữ trang cũng không có cái gì kháng cự tâm lý. Liền một lần nữa mặc vào nữ trang, sự thật chứng minh đây là một con đường không có lối về. Kuho Yuri yêu cầu càng ngày càng quá phận, Sato Junshi một bước lui, từng bước lui. Hiện tại đã phát triển đến tại bên ngoài nam trang, ở nhà nữ trang trình độ, hơn nữa còn muốn cùng bạn gái cùng một chỗ mặc nữ sĩ nội y, dùng đồ trang điểm, liền hai người tại thân mật thời điểm đều phải mặc vào nữ trang mới được. Hơn 10 ngày phía trước, Kuho Yuri cuối cùng bại lộ lòng lang dạ thú, tại thân mật thời điểm bỗng nhiên lấy ra cao su đồ chơi đeo lên. Sau đó, Sato Junshi chỉ có thể hát vang hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương. Sau đó, Sato Junshi lần thứ nhất hướng bạn gái phát cáu. Hai người còn kém chút chia tay. Cuối cùng tại Kuho Yuri quấy giày đòi hỏi giữ lại bên dưới, chút tình cảm này mới có thể tiếp tục. Sau đó Kuho Yuri lại tại thân mật thời điểm móc ra đồ chơi. Mà Sato Junshi chỉ có thể nói quen thuộc là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Hiện tại, Kuho Yuri đã bắt đầu yêu cầu Sato Junshi nữ trang ra cửa. Sato Junshi trước đây cũng là thường xuyên mặc nữ trang ra ngoài, nhưng bây giờ luôn cảm giác có chỗ nào không đồng dạng. Trước đây nàng là nữ trang mặc dù xuyên tại thân, nhưng tâm là nam nhi tâm. Hiện tại, nàng đã không còn dám hoàn toàn khẳng định. Đi thôi, Kuho Yuri lôi kéo bạn trai, cưỡng ép đem nàng lôi ra cửa. Sato Junshi bị ỡm ở kéo ra cửa chính, đành phải cầu nguyện hôm nay không nên đụng tới công tác đồng sự. Hôm nay là cơ giới thành tổ chức thương mậu triển lãm hội thời gian. Khu 11 đảo Honshu bên kia, có rất nhiều thương nhân mang theo hàng mẫu vượt qua eo biển đi tới cơ giới thành bên trong. Đồng dạng, tại Chutesu cung an bài xuống, đám yêu quái cũng mang theo rất nhiều thổ đặc sản hàng mẫu đi tới nơi này. Sở dĩ sẽ có dạng này một cái thương mậu hội, chủ yếu là bởi vì Kanzaki Jin đoán sai yêu quái quốc thị trường lớn nhỏ. Nàng nguyên lai tưởng rằng chỉ bằng cơ giới thành, liền đầy đủ đem toàn bộ yêu quái thị trường ăn. Kết quả chứng minh nàng suy nghĩ nhiều. Cho dù cơ giới thành công xưởng một mực tăng giờ làm việc 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, sản lượng cũng căn bản không thỏa mãn được đám yêu quái càng ngày càng khổng lồ khẩu vị. Cuối cùng Kanzaki Jin quyết định dứt khoát mở ra khu 11 sản phẩm đi vào, để bọn hắn vào bổ khuyết thị trường trống không. Cơ giới thành ngay tại chỗ thu thuế liền được. Cơ giới thành có thể chế tạo thành mậu dịch chi đô. Dư thừa nhân khẩu cũng có thể chuyển hình thành phục vụ nghề. Bằng vào Shimiken thực lực khủng bố cùng Chutesu cung quan hệ, khu 11 chính phủ căn bản không dám can thiệp. Cũng không có cái nào không có mắt tư bản dám làm loạn. Thương mậu hội thiết lập tại cơ giới thành trung tâm quảng trường. Rất nhiều đến từ khu 11 thương nhân vứt xuống hành lễ về sau, lập tức chạy tới quảng trường. Yêu quái rất nhiều thứ đều là muốn mua cũng mua không được, khan hiếm chủng loại. Đi trễ sợ cũng bị người cướp sạch. Kuzu phụ tử cũng là như thế. Phụ thân Kuzu Yasuro, tại đảo Honshu kinh doanh một nhà chế biến nhà máy. Lần này là chuẩn bị đến cơ giới thành phát triển đường dây tiêu thụ. Nhi tử Kuho Oe, vốn là bộ đối sách thực tập sinh. Tokyo biến cố về sau, tại phụ thân yêu cầu xuống sa thải thực tập sinh công tác, về nhà kế thừa gia sản. Lần này tới cơ giới thành, một mặt là bảo vệ an nguy của phụ thân, một mặt khác, nhưng là hắn tư tâm. Tokyo biến cố thủ phạm Shimiken và Kanzaki Jin, hai người này chạy đến Hokkaido, còn đem cơ giới thành cưỡng chiếm chuyện kế tiếp. Tại Tokyo nội bộ chính phủ đã không phải là bí mật gì. Liền Kuho Oe cái này thực tập sinh đều đã biết việc này. Nhưng hắn quan tâm hơn một người khác, Sato Junshi. Có lẽ tên thật của nàng kêu Sato Hayato. Thế nhưng tại Kuho Oe trong lòng, nàng mãi mãi cũng là Junshi. Mặc dù Sato Junshi một mực tung tích không rõ, nhưng tất nhiên Shimiken cùng Kanzaki Jin đều tại cơ giới thành, cái kia Sato Junshi khẳng định cũng ở nơi đây. Rất lâu không thấy, Kuho Oe nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ triệt để quên Sato Junshi. Nhưng hắn phát hiện chính mình sai. Hắn càng ngày càng tưởng niệm cái này, nữ nhân. Tưởng niệm nàng hờn dỗi xấu hổ. Tưởng niệm nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Lần này đi theo phụ thân đến cơ giới thành, chính là vì tìm tới Sato Junshi. Kuho Oe phải nói cho Junshi, cho dù nàng là có nhược điểm người, chính mình cũng nguyện ý vì nàng chế tạo ra lỗ thủng. Hắn đã làm tốt tại cơ giới thành định cư chuẩn bị. Tìm không được liền không quay về. Hai phụ tử tiến vào cơ giới thành về sau, rất nhanh liền thuê đến một gian phòng. Kuho Oe đang muốn ra ngoài, nhưng Kuzu Yasuro lại gọi hắn lại. Tiểu Oe, ngươi muốn đi đâu? Kuho Oe do dự một chút. Ta muốn đi tìm đường muội. Thúc thúc không phải nói nàng trốn ở cơ giới thành sao? Thôi đi, người cùng Yuri quan hệ, làm sao có thể quan tâm nàng? Kuzu Yasuro mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ta biết ngươi muốn đi tìm cái kia vứt bỏ ngươi nữ nhân. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Nữ nhân lại xinh đẹp thì có ích lợi gì? Cái nào đáng giá để ngươi dạng này trà không nhớ cơm không nghĩ? Kuho Oe lớn tiếng tranh luận. Rông dài, Junshi là không giống. Kuzu Yasuro quát lớn. Có cái gì không giống? còn không phải hai con mắt một cái miệng. Ta là tuyệt sẽ không để loại này không rõ lai lịch nữ nhân gả vào chúng ta Kuzu ra. Hai phụ tử cãi nhau không ngớt. Kuzu Yasuro không muốn bởi vì một cái nữ nhân cùng nhi tử quyết liệt. Đành phải lui nhường một bước. Ít nhất bồi ta đi thương mậu hội nhìn một chút. Không phải vậy ta bị yêu quái ăn làm sao bây giờ? Nếu như ngài bị yêu quái ăn hết lời nói. Kuho Ue nắm chặt nắm đấm. Ta sẽ tại yêu quái trong phân và nước tiểu đem ngài di cốt tìm trở về. Yên tâm đi. Vậy ngươi thật là hiếu thuận. Ta lúc đầu làm sao lại không nghĩ tới đem ngươi bắn tại trên tường. Kuzu Yasuro dùng nắm đấm biểu đạt một cái đối với nhi tử lo lắng cùng yêu thương. Kuho Ue cuối cùng còn là đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo. Bất đắc dĩ đi theo phụ thân tiến về thương mậu hội. Thương mậu hội vị trí quảng trường. Đã là người đông nghìn nghịt. Rất nhiều cảnh sát đang duy trì trật tự. Kuzu phụ tử nguyên bản đã làm tốt nhìn thấy rất nhiều hình thù kỳ quái yêu quái chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà đến quảng trường phía sau mới phát hiện. Nơi này tất cả đều là nhân loại. Một cái yêu quái cũng không có thấy. Kỳ quái. Không phải nói nơi này có rất nhiều yêu quái sao? Kuzu Yasuro trong lòng mặc dù nghi hoặc. Nhưng vẫn là lôi kéo nhi tử chen vào trong đám người. Cứ việc có cảnh sát đang duy trì trật tự. Nhưng người lưu lượng thực sự là quá nhiều. Nhiều đến không có khả năng chỗ đặt chân. Kuzu phụ tử rất nhanh liền tại đám người bị chen chúc tàn. Chỉ có thể lẫn nhau gọi điện thoại báo cái bình an. Chờ trở về lại tập hợp. Đi dạo một vòng. Kuzu Yasuro phát hiện chính mình đến quá muộn. Thương phẩm triển vị đã không còn một mống. Chỉ có thể mấy ngày nữa mới có thể để trống. Ngoại trừ nhân loại thương phẩm bên ngoài. Cũng có rất nhiều yêu quái đặc sản tại bán ra. Nhưng bán người tựa hồ cũng là hình người. Kuzu Yasuro bắt lấy một cái đi qua người. Thật xin lỗi. Xin hỏi nơi này có phải hay không cùng yêu quái thương mậu hội? Vì cái gì một cái yêu quái đều không nhìn thấy? Người qua đường này nhìn hắn một cái. Miệng bỗng nhiên vỡ ra đến dưới lỗ tai. Lộ ra một tấm miệng to như chậu máu. Ngươi là nói ta sao? Vì để tránh cho hù đến Hokkaido thương nhân. Kanzaki Jin đặc biệt để Chutetsu cung bên kia phái một ít hình người yêu quái tới. Tại vẻ ngoài bên trên cơ hồ cùng nhân loại nhìn không ra chia tay. Oa, Kuzu Yasuro không biết điểm này. Nháy mắt bị dọa nhảy dựng. Thân thể vô ý thức hướng phía sau ngã. Liền tại hắn sắp rơi trên mặt đất lúc. Một cái tay theo bên cạnh vươn ra bắt lại hắn. Đây là một cái trắng nõn như tiết tay nhỏ. Tinh tế mỹ lệ như tác phẩm nghệ thuật. Kuzu Yasuro theo tay nhỏ hướng bên trên nhìn. Nhìn thấy một cái tóc dài mềm mại. Thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Trái tim của hắn phảng phất một nháy mắt bị Cupid chi tiễn bắn trúng. Từ khi thê tử khó sinh mà chết rồi. Khô héo tình cảm tựa hồ một nháy mắt lại toát ra cỏ tới. Sato Junshi nhìn thấy Kuzu Yasuro một bộ đờ đẫn dáng dấp. Nhẹ giọng hỏi. Đại thúc, người không sao chứ? Kuzu Yasuro toàn thân một cái giật mình. Theo ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại. Trong tay hàng mẫu bắt không được. Lập tức tất cả đều rơi trên mặt đất. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. Sato Junshi cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ nhặt đồ vật. Kuzu Yasuro lặng lẽ nhìn sang. Nhìn thấy cô bé này tóc mềm mại, tư thái yêu nhã, môi đỏ mê người, nhất là nàng dùng ngón tay vuốt vuốt bên tai tóc mai. Lộ ra khéo léo đẹp đẽ lỗ tai cùng trắng như tuyết cái cổ lúc. Lộ ra đặc biệt có nữ nhân vị. Kuzu Yasuro cảm giác chính mình tâm đã bị Cupid chi tiễn bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Cái này có lẽ chính là vừa thấy đã yêu a. Trên thế giới làm sao sẽ có khả ái như thế nữ hài tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.